Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tất cả những chuyện này đều giấu mấy người Vũ Tình, vừa kích thích lại vừa ngọt ngào, những ngày tháng ở bên cạnh và hội trường, chị cảm thấy rất hạnh phúc. Vẻ mặt của Mị Hỏa say mê, có điều bỗng nhiên chuyển thành dữ tợn. Thế nhưng chị không nghĩ anh ấy lại là một kẻ bạc tình. Nghe được tiếng quát chói tai đột ngột của Mị Hỏa, trong lòng Tiêu Phàm kinh hãi, thầm nói trong lòng, cô gái à, cô có thể đừng lúc kinh lúc giống như vậy có được không, sắp hù chết người rồi đấy. Hôm Valentine, chị hẹn anh ấy đi xem phim, anh ấy lại nói là không rảnh. Được rồi, không rảnh. Thế nhưng em có thấy người bạn trai nào sẽ không rảnh ở bên cạnh nữ sinh vào ngày lễ Valentine không? Thế là chị chất vấn anh ấy có làm đúng chức trách bạn trai chưa? Thế nhưng, không nghĩ đến, hu hu. Mị Hỏa lập tức trở nên đau lòng, thậm chí nước mắt cũng đã chảy ra, khiến Tiêu Phàm nhìn thấy được thì hoảng loạn luôn. Anh ấy lại nói rằng mình không phải là bạn trai của chị, thế nhưng nếu không phải là bạn trai thì việc chúng ta hẹn hò với nhau lại gọi là gì chứ? Biểu cảm trên mặt của Mị Hỏa thay đổi, lửa giận bay thẳng đến tận trời cao, cô ta đập vào ghế một cái, điều làm cho chị không nghĩ đến nhất chính là anh ấy lại dám bịa ra một cái lý do siêu vô nghĩa. Anh ấy nói anh ấy cho rằng chị đi mua quần áo với mình. Excuse me. Chị chưa bao giờ thấy loại ngụy biện tệ hại như thế cả. Một điểm đáng tin cũng không có. Tệ hại đến mức chị không biết phải phản bác như thế nào nữa. Lúc này Tiêu Phàm rất muốn nói cho Mị Hỏa biết. Thật ra Tuyết Giả chỉ nói thật thôi. Tính tình của cậu chính là như vậy. Là tự cô ta hiểu lầm thôi. Có điều hắn nhìn thấy dáng vẻ kích động của Mị Hỏa bây giờ. Tiêu Phàm sợ sẽ khiến lửa giận đốt lên người mình. Đành phải yên lặng không nói. Hôm đó anh ấy không đi với chị, chắc chắn là muốn đi với nữ sinh khác. Chị không nghĩ đến một hội trường dịu dàng biết quan tâm như thế lại là một kẻ bạc tình. Thế là dưới sự nóng giận chị đã uy hiếp anh ấy, bảo sẽ nói giới tính thật của anh ấy cho tất cả các thành viên trong công hội Hoa Nguyệt biết. Nhưng mà, chị không nghĩ đến, hu hu, hôm sau anh ấy thật sự rút khỏi công hội. Cũng không xuất hiện trước mặt chị lần nào nữa, hu hu. Chương 565, nhãn hiệu máy ủi đất Mị Hỏa. Không có anh ấy, công hội Hoa Nguyệt được xây dựng nên một cách vất vả như thế phải làm sao? Không còn công hội Hoa Nguyệt, các chị em sẽ sống thế nào ở trong trò chơi? Sao anh ấy có thể không chịu trách nhiệm mà bỏ đi như vậy chứ? Lúc này nhất định phải có người đứng ra, thế là xuất phát từ sự hổ thẹn, chị đã sử dụng thân phận của anh ấy ở trong trò chơi. Tuy rằng chị không ưu tú như anh ấy, thế nhưng chị cũng có thể tiếp tục giữ vững công hội Hoa Nguyệt đã phát triển, dù sao đây là nơi lưu giữ hồi ức của chị và anh ấy, chị không muốn đánh mất thành quả lao động của chúng ta. Sau đó, thế giới trò chơi cũng không còn An Dật, chỉ còn Mị Hỏa. Sau khi anh ấy đi, theo thời gian trôi qua, tâm trạng của chị từ tức giận dần dần biến thành nhớ nhung, chị hy vọng có thể gặp được anh ấy lần thứ hai ở trong trò chơi. Nói cho anh ấy biết là chị vẫn còn thích anh ấy, đồng thời cũng để anh ấy nhìn thấy công hội Hoa Nguyệt mà anh ấy xây dựng nên vẫn đang phát triển rất tốt. Thế nhưng không nghĩ đến đợi dòng dã hết một năm, lúc anh ấy xuất hiện lại ở bên cạnh một người đàn ông. Ánh mắt của Mị Hỏa trở nên cực kỳ oán hận, cô ta nắm chặt lòng bàn tay của mình, nghiến răng nghiến lợi nói ra một câu, người đàn ông đó chính là anh hai của em, tên Lích Kinh Mệnh Phàm ăn trọn cả nam lẫn nữ. Ha ha. Em có biết không, chị vẫn không trách anh ấy, chị thật sự không có trách anh ấy. Vẫn luôn chờ anh ấy trở về, chờ anh ấy trở lại Hoa Nguyệt, tiếp tục ngồi trên vị trí hội trưởng, còn chị lại trở thành An Dật như trước, vẫn luôn ở bên cạnh anh ấy. Thế nhưng chị không nghĩ đến, thật sự không nghĩ đến, anh ấy lại tự nguyện ở bên cạnh một người đàn ông cũng không chịu trở về. Anh ấy thà gia nhập cái đội ngũ vũ hội ác ma nhỏ bé kia của tên Lích Kinh Mệnh Phàm cũng không muốn trở lại Hoa Nguyệt. Vẻ mặt của Mị Hỏa trở nên cực kỳ u hoán, cuối cùng thậm chí cô ta còn bắt đầu thoa mạ, hơn nữa cái tên đàn ông thối tha như Mệnh Phàm thì có cái gì tốt chứ? Cần ngực thì không có ngực, cần mông thì không có mông. Tiêu Phàm vô thức liếc nhìn bộ ngực tràn ngập tính co giãn và cặp mông lúc này của mình, trong lòng cảm thấy cực kỳ quái dị, sau đó hắn dùng sức lắc đầu. Hội trưởng Mị Hòa, có phải là chị đã hiểu lầm rồi hay không? Hơn nữa em có thể khẳng định là anh trai mình thích phái nữ. Tuy rằng Tiêu Phàm nói chuyện khách sáo như vậy, thế nhưng trong lòng vẫn luôn nói thầm, từ đầu đến cuối đều là do cô hiểu lầm mà thôi. Anh trai của em thích phái nữ. Ha ha, tất cả người chơi trong trò chơi đều biết tính nết của anh trai em. Lịch kinh mệnh Phàm hoàn toàn không biết kiêng kỵ là gì, nam hay nữ, thậm chí không phải con người thì đối với anh ta cũng như nhau thôi. Chị, Tiêu Phàm suýt chút nữa đã tức đến mức thở không được luôn. Em không tin thì xem thử đi, đây là tin tức về sự kiện ở bàn thạch trấn trong trận doanh nhân loại trên diễn đàn T3, trong đó đều là những từ gì. Việc tuyển phi cho hậu cung của Lịch kinh cuối cùng cũng đã có hiệu quả, Belfeger tội lười biếng Tuyết giả đã gia nhập một cách mập mờ. Hai người dắt tay nhau ra vào phó bản bàn thạch trấn trong trận doanh nhân loại, thân mật không có kẽ hở, khiến cho người ta cảm thấy vô cùng hâm mộ. Mị Hỏa nghiến răng nghiến lợi đọc xong tin tức trên T3, cô ta ghen ghét dữ dội, vẻ mặt đó thậm chí còn khiến cho Tiêu Phàm ở một bên phải hoảng sợ. Trong lòng hắn than thở, người phụ nữ đang đố kỵ quả nhiên rất khủng bố. Phàm tử muội muội, em đừng lo lắng quá, bây giờ chị cũng không muốn cửa trách anh trai của em. Hơn nữa em thấy chị có giống một người phụ nữ thích tính toán chi ly không? Nhìn vẻ mặt giả vờ dịu dàng của Mị Hỏa, cảm nhận được hơi thở nguy hiểm được tỏa ra từ trên người cô ta, Tiêu Phàm không dám há miệng trả lời trước mặt cô ta, hắn chỉ có thể thầm nói ở trong lòng, không giống. Cô vốn là như vậy rồi. Cho nên việc chị vây quét Lịch kinh mệnh Phàm cũng chỉ là muốn để cho Tuyết Dạ biết một điều, đó chính là ở trong trò chơi thì công hội Hoa Nguyệt mới là tổ chức mạnh nhất. Cái tên Lịch kinh mệnh Phàm gì đó không đáng để anh ấy đi theo. Đợi đến lúc mệnh Phàm bị cả công hội Hoa Nguyệt của chúng ta hung hăng áp chế, chị tin rằng Tuyết Dạ sẽ hiểu, công hội Hoa Nguyệt mới là nơi tốt nhất của anh ấy ở trong tân sinh. Sau khi biết được đầu đuôi câu chuyện, Tiêu Phàm đột nhiên cảm thấy bản thân mình rất vô tội. Nói nửa ngày, thì ra mình hoàn toàn đã bị Tuyết Dạ liên lụy. Cái tên Tuyết Dạ chết tiệt nhà cậu, cậu chọc nợ tình. Tại sao lại liên lụy đến tôi chứ? Có điều Phàm tử muội muội, em có thể yên tâm, chị sẽ không chút mối thù đối với anh trai lên người của em đâu, chị đây thật sự rất thích em. Sau khi Tuyết Dạ rời khỏi, chị căn bản không để tên đàn ông bình thường nào vào mắt cả, cũng bắt đầu dùng lê để che giấu tình cảm của chính mình. Tuy rằng bề ngoài của những nữ sinh xinh đẹp hơi giống Tuyết Dạ, thế nhưng cuối cùng thì các cô gái ấy cũng không phải là Tuyết Dạ. Cũng không biết vì sao, khi chị nhìn thấy em thì chợt có cảm giác, giống như sự an bài của số mệnh vậy, trái tim lạnh lẽo của chị đã lâu rồi không còn rung động như vậy nữa. Sắc mặt của Mị Hỏa trở nên ửng hồng, hai mắt nhìn về phía Tiêu Phàm lại bốc lên đốm lửa. Thế nhưng khi Tiêu Phàm bị ánh mắt này nhìn thì cảm thấy sởn cả tóc gáy. Tuyết Dạ, đều là do cậu đã tạo nghiệt, một cô gái bình thường thế này đã bị cậu bẻ thành như vậy. Bây giờ cô ta chỉ thích kiểu người trăm năm khó gặp một lần, giống loài đặc biệt như cậu thôi đấy. Mặt khác, cái tên Mị Hỏa này lại có trực giác nhạy bén như thế chứ, mình chỉ không cẩn thận biến thành giống loài gần giống như Tuyết Dạ mà thôi, thế mà đã bị cô ta nhìn chằm chằm ngay lập tức rồi. Bỏ đi, chúng ta không cần nói về những chuyện cũ khiến cho người ta đau lòng thế này nữa, làm việc đứng đắn mới là chuyện quan trọng. Nói xong thì Mị Hỏa khiêu khích Tiêu Phàm với hành động liếc mắt đưa tình, liếm môi một cách quyến rũ. Dừng tay, Mị Hỏa chỉ mau dừng tay. Bởi vì bị hạn chế, bị trói trên chiếc ghế da nặng không thể động đậy nên trong lòng Tiêu Phàm cực kỳ hoảng loạn, hắn nghẹn ngào gào lên. Phàm tử muội muội, em thật là, chuyện này có gì hay để gọi cơ chứ? Mị Hỏa vui cười, tiếp tục làm chuyện của mình. Chị đừng làm như vậy, mau dừng lại, không nên như vậy. Tiêu Phàm càng kinh hoàng hơn trước. Ha ha, Phàm tử muội muội, chị cởi quần áo thì em kêu la cái gì chứ? Lẽ nào em xấu hổ sao? Đúng vậy, sau khi Mị Hỏa kể về ân oán tình thù giữa mình và Tuyết Dạ, bắt đầu không để ý đến sự ngăn cản của Tiêu Phàm, cởi quần áo ra một cách tự nhiên. Tiêu Phàm không biết phải làm gì đối với tình huống trước mắt nữa. Xuất phát từ lương tâm, hắn chỉ có thể hô to dừng lại, thế nhưng trong lòng lại cực kỳ rối bời. Căng thẳng, tự trách, hưng phấn, khủng hoảng, mong chờ. Những cảm xúc không hề liên quan gì với nhau trong những ngày bình thường nháy mắt hiện ra, khiến trong lòng Tiêu Phàm khá là mâu thuẫn, thân thể của hắn dần trở nên nóng bỏng. Xem ra Mị Hỏa là kẻ tái phạm, thường xuyên thông đồng với các cô gái ở trong công hội, chỉ trong chốc lát thì cô ta đã cởi sạch, chỉ còn áo ngực và quần trong mà thôi. Tiêu Phàm nhìn thấy dáng vẻ bây giờ của Mị Hỏa, Tiêu Phàm hơi kinh hoàng và vui mừng. Tiêu Phàm kinh hoàng vì trước mặt mình mà Mị Hỏa đã cởi thành như vậy, vui mừng vì Mị Hỏa không có hào phóng đến mức cởi sạch không còn một mảnh vải trong nháy mắt đó. Hoặc sâu trong lòng một người đàn ông như Tiêu Phàm còn có một sự vui mừng nào đó, chỉ là hắn vẫn chưa phát hiện mà thôi. Hơn nữa cho dù Tiêu Phàm phát hiện, hắn cũng tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Chương 566, thoát vây. Tuy Tiêu Phàm muốn cố gắng không nhìn Mị Hỏa, làm một người chính nhân quân tử, không chiếm cái lợi của con gái nhà người ta, thế nhưng bất đắc dĩ là ghế da đã cố định tư thế của cô từ lâu, trừ khi cô nhắm hai mắt lại, nếu không thì làm thế nào cũng phải nhìn. Thế nhưng nếu nhắm chặt hai mắt, dưới tình huống lần này, Tiêu Phàm thực sự không có cảm giác an toàn, vì vậy Tiêu Phàm đơn giản mặt dày rồi nhìn thẳng về phía trước, trong lòng thầm nói, đừng có trách tôi, cô bất nhân thì tôi bất nghĩa. Mị Hỏa không hổ là người kinh doanh mở tiệm bán quần áo, khả năng phối hợp quần áo khá là tuyệt vời, đương nhiên bây giờ đang nói đến kiểu dáng của nội y và sự phối hợp về màu sắc. Màu đen của nội y làm nổi bật làn da trắng nõn của Mị Hỏa một cách mãnh liệt, những miếng vải nhỏ nhắn lại đúng lúc che khuất những chỗ quyến rũ, khiến cho người ta cảm thấy vô cùng gợi cảm, mấy cái dây đơn giản lại góp phần phác họa ra vóc người hoàn mỹ của cô ta. Nhìn cách ăn mặc đơn giản mộc mạc thế này, trong lòng của Tiêu Phàm hiện ra bốn chữ nội y tình thú, quả thực cũng chỉ có nội y tình thú mới có thể sử dụng ít vải như vậy để phát huy hiệu quả thúc tình thôi. Trong lòng Tiêu Phàm không khỏi cảm thấy kinh hãi đối với chuyện này, người phụ nữ này quả thực rất to gan. Có điều càng to gan hơn chính là, Mị Hỏa trực tiếp thả người nhảy một cái, giang hai chân ra rồi đặt người mình trên bụng dưới của Tiêu Phàm, theo lực và quán tính của việc nhảy lên. Tiêu Phàm rõ ràng cảm nhận được cảm giác mềm mại truyền đến từ cái bụng dưới của mình, mắt thấy cặp thỏ ngọc cũng nhảy lên trước mắt mình. Phàm tử muội muội, đã để em phải đợi lâu rồi, để chị đây dẫn em đến một chỗ vui vẻ nhé. Theo hành động quyến rũ và hoang dã của Mị Hỏa, trong lòng Tiêu Phàm cảm thấy kinh hãi, hắn cũng phải hít một hơi thật sâu, tuy nhiên không hiểu sao trong không khí bỗng nhiên tràn ngập hương thơm của con gái, Tiêu Phàm vừa hít một hơi như thế. Lại càng có cảm giác mập mờ nhiều hơn nữa. Chết tiệt, tỉnh táo một chút, Tiêu Phàm, đừng có bị mê hoặc, mau chóng nghĩ biện pháp kéo dài thời gian, hoặc nghĩ biện pháp rời khỏi chốn thị phi này. Mị Hỏa cũng không biết trong lòng Tiêu Phàm đang suy nghĩ điều gì, cô ta đưa tay ra nhẹ nhàng kéo cái váy ngắn của cô. Này, này, dừng lại, chị muốn làm gì? Tiêu Phàm cảm nhận được bên dưới của mình đã thiếu vải rồi. Nay còn có xu hướng bị tuột xuống, thế là hắn kích động la to lên. Vậy ở trên trước nhé. Vừa nói thì Mị Hỏa vừa đưa tay cởi miếng vải màu trắng trước ngực Tiêu Phàm ra. Đợi một chút, chị đừng như vậy mà. Dưới cũng không được, trên cũng không được, vậy thì không thể nào tiếp tục nữa, thế nên Phàm tử muội muội đừng có bướng bỉnh như vậy được không? Em không có bướng bỉnh, chị đừng như vậy có được không? Em lại xấu hổ nữa rồi. Nếu em không thích chị làm vậy với em có thể dùng hệ chống phòng chống gây rối để giáng thiên phạt cho chị mà, lúc đó thì chị sẽ dừng tay, nếu em không làm như vậy thì chị sẽ cho là em theo chị. Chuyện này không công bằng, cái tên bất công như hệ thống hoàn toàn không hề phân phối cho em cái hệ thống đó. Trong lúc trinh tiết bị nguy hiểm, Tiêu Phàm cũng không quan tâm được nhiều chuyện như vậy, hắn bung chuyện mình không có hệ chống phòng chống gây rối ra. Đáng tiếc Mị Hỏa cũng không hề để ý đến chuyện này, trái lại cô ta còn dùng tay mình thân mật chỉ vào mũi của Tiêu Phàm, cười đùa nói, cô bé bướng bỉnh, em thật là hài hước mà. Phàm tử muội muội, em cứ yên tâm đi, chị sẽ đối xử tốt với em, chị thật lòng thích em mà. Lừa quỷ sao, người phụ nữ bị tuyết dạ bẻ cong quan niệm về tình yêu như cô, lý do mà cô coi trọng tôi, chắc chắn là do cô đã mơ hồ nhận ra được khí khái nam nhi trên người tôi. Mau thả tôi ra, cái đồ biến thái như cô mau thả tôi ra. Ai ra không nghĩ đến phàm tử muội muội lại thích chơi kiểu này đó, vậy chị đây sẽ phối hợp với em một lát nhé. Đồ đê tiện, em đừng có kêu nữa. Cho dù em có kêu đến rách cả họng cũng không có ai đến cứu em đâu. Mị Hỏa hét lớn một tiếng rồi trực tiếp thô bạo xé rách miếng vải trên người Tiêu Phàm. Tiêu Phàm lập tức ngẩn người, nháy mắt tắt tiếng. Hắn hoàn toàn bị hành động thô bạo của Mị Hỏa dọa sợ, bởi vì trên người cô bây giờ chỉ còn một cái áo ngực màu đen vô cùng đáng thương. Sao hả, chị phối hợp không tệ lắm đúng không? Mị Hỏa cảm thấy rất đắc ý với phần biểu diễn đầy tính ngẫu hứng của mình. Tiêu Phàm đã không biết phải dùng ngôn ngữ gì để miêu tả chuyện này nữa. Cô chợt phát hiện ra Mị Hỏa là một người phụ nữ rất điên cuồng. Cái tên này quả thực không thể trêu vào mà, làm sao bây giờ, rốt cuộc thì mình nên làm gì, tại sao cứu binh Ngọc Sinh Yên vẫn chưa đến chứ? Nhìn thấy Tiêu Phàm không lên tiếng nữa, Mị Hỏa từ từ hạ thấp cơ thể, ôm Tiêu Phàm. Thân thể của hai người nháy mắt dán chặt vào nhau, cảm nhận được da thịt co giãn và mềm mại đang kề sát chính mình, thân thể của Tiêu Phàm càng lúc càng trở nên khô nóng. Đây là tình huống gì? Lẽ nào Tiêu Phàm mình sẽ bị người phụ nữ này đẩy ngược ở trong trò chơi ư? Tại sao trời cao lại đối xử với mình như vậy chứ? Anh danh một đời của mình sẽ bị hủy hoại trong một ngày. Bàn tay của Mị Hỏa bắt đầu không an phận, đối với người từng ra tay nhiều lần với hậu bối ở trong phòng làm việc, chuyện ra tay ở đâu sẽ thoải mái và kích thích hơn, cô ta đã cực kỳ thành thạo. Cảm giác tê dại quái lạ truyền đến. Tiêu Phàm cảm thấy mình không ổn cho lắm, để thoát khỏi trạng thái như thế này, bây giờ thậm chí cô đã sinh ra ý nghĩ lập tức biến lại thành nam. Sao cái trạng thái tệ hại này vẫn chưa biến mất nữa chứ? Chết tiệt, nếu còn tiếp tục như vậy thì hắn sẽ tiêu đời. Nếu bây giờ cho hắn một cây gậy, hắn nhất định sẽ đánh tên Mị Hỏa vô liêm sỉ này đến ngốc luôn. Đánh cho cô ta không đứng lên nổi nữa. Anh em tốt của tôi, cậu ở đâu, mau quay về đi. Đáng tiếc anh em tốt của Tiêu Phàm đến tuổi dậy thì, nó đã bỏ nhà ra đi, đến nay vẫn chưa chịu trở về, lời cầu xin của Tiêu Phàm chắc chắn sẽ vô hiệu. Mị Hỏa nhìn thấy Tiêu Phàm nhận được sự âu yếm của mình, lại không sử dụng hệ chống phòng chống gây rối, trong lòng cô ta càng đắc ý hơn, tay trái ôm eo của Tiêu Phàm, tay phải bắt đầu từ từ đi xuống dưới. Tiêu Phàm rõ ràng cảm giác được hành động của Mị Hỏa, trong lòng hắn lập tức kinh hoàng. Má ơi, cô ta điên rồi sao? Ngọc Sinh Yên, nhanh đến cứu tôi, nhanh lên đi, xin cô mà, Ngọc Sinh Yên tỷ tỷ. Dưới tình thế cấp bách, Tiêu Phàm phá lệ la tên của Ngọc Sinh Yên, đúng lúc này, cửa lớn trong văn phòng của hội trưởng bị người ta đẩy ra, một đám thiếu nữ không biết từ đâu đến, nháy mắt chen chúc tiến vào. Mị Hỏa rõ ràng đã sững sờ đối với tình huống đột xuất này. Ngay sau đó đám thiếu nữ kia bắt đầu bao vây bên cạnh Mị Hỏa, buồn bã lên tiếng phê phán Mị Hỏa. Mị Hỏa tỷ tỷ, chị là kẻ bạc tình, lại lén lút yêu đương vụng trộm với thành viên mới ở đây, đã lâu lắm rồi chị không ở bên cạnh Tiểu Nguyệt Nguyệt đó. Đã bảo là chia chác công bằng cơ mà, chừng nào chị mới đến Lâm Hạnh em, người ta chờ chị thật khổ đó. Từng qua biển lớn, không gì nước, chưa đến Vu Sơn, chẳng biết mây. Lời thề non hẹn biển khi xưa chị có còn nhớ không? Nhìn những sự việc đang xảy ra trước mắt, Tiêu Phàm trợn mắt há hốc mồm, xem ra cái tên nào gọi là Mị Hỏa ở trong trò chơi đều rất có số mệnh làm vua của hậu cung đấy. Những thiếu nữ này không hề liếc nhìn Tiêu Phàm ở trên ghế ra dù chỉ là một chút, phảng phất trong mắt bọn họ chỉ có Mị Hỏa nên cứ nhìn chằm chằm vào cô ta, không chỉ lên tiếng phê phán cô ta không dứt. Thậm chí cả người bọn họ còn dán sát vào người Mị Hỏa chỉ còn có vài mảnh vải để che thân, bàn tay nhỏ bé còn không an phận mà tấn công Mị Hỏa, khiến Tiêu Phàm nhìn thấy mà mặt đỏ đến tận mang tai. Đúng lúc này, một tiếng rắc vang lên, gông xiềng khóa chặt tay chân của Tiêu Phàm bỗng nhiên mở ra một cách rất ư là quỷ dị. Chương 567, hoan nghênh về nhà. Đúng lúc này, một tiếng rắc vang lên. Gông xiềng khóa chặt tay chân của Tiêu Phàm bỗng nhiên mở ra một cách rất ư là quỷ dị. Tiêu Phàm nghi hoặc nhìn cái cơ quan trên ghế ra một chút, lại nhìn vị hội trưởng đại nhân đã bị đám thiếu nữ ép sát đến tận giường, lập tức nhanh chóng đứng dậy, chạy ra bên ngoài phòng làm việc ngay. Sau khi chạy ra đến cửa, Tiêu Phàm liền nhìn thấy Ngọc Sinh Yên đang đứng sốt ruột ở đó, trong nháy mắt liền rõ ràng đầu đuôi câu chuyện. Ngọc Sinh Yên quăng cái điều khiển từ xa của ghế ra ở trong tay mình vào phòng làm việc của hội trưởng lần thứ hai, kéo tay của Tiêu Phàm rồi ra xa khỏi chỗ này. Rẽ 7-8 con đường, sau khi cách xa văn phòng của hội trưởng một khoảng cách, Ngọc Sinh Yên đã thở hổn hển mới dừng chân lại, lo âu hỏi thăm, Phàm Tử muội muội, em không sao chứ, chị đã nói với em từ sớm rồi, cái tên Mị Hỏa này là một nhân vật nguy hiểm, em cứ không chịu tin. Em thấy hội trưởng đĩnh đạc như vậy, không nghĩ đến chị ta lại nguy hiểm đến thế. Tiêu Phàm hơi chột dạ, lúc trước sở dĩ cô tự tin ở lại một mình với Mị Hỏa là do trong lòng quá tự đại, cho rằng một người phụ nữ như Mị Hỏa không thể nào làm gì một người đàn ông như cô được. Thế nhưng ai ngờ người phụ nữ này lại hùng hổ như thế, suýt chút nữa đã ăn cô luôn rồi. Nói cho em biết, tuy rằng các nguyên lão trong công hội Hoa Nguyệt đều có vẻ không đáng tin cậy cho lắm, thế nhưng không có ai là kẻ đơn giản cả. Nếu không thì công hội Hoa Nguyệt cũng không thể nào phát triển đến như thế được. Em đừng nghĩ rằng thực lực chiến đấu của mình mạnh mẽ thì có thể xem thường các cô ấy. Tiêu Phàm chợt cảm thấy lời nói của Ngọc Sinh Yên rất có đạo lý. Trong vũ hội ác ma của mình, Tuyết Dạ chính là một tên biến thái sâu không lường được đấy. Sau khi trải qua tai nạn, Tiêu Phàm ý thức được trong trò chơi bất luận là công hội gì cũng không thể tùy tiện xem nhẹ. Tiêu Phàm vốn dĩ tưởng rằng công hội Hoa Nguyệt cũng chỉ là một đám nữ sinh ghé vào một chỗ nói chuyện phiếm chơi mạt chược nhà tròi mà thôi, không nghĩ tới bọn họ là hung ác trong âm thầm như vậy. Nơi này là phòng nghỉ của công hội Hoa Nguyệt, Phàm Tử muội muội, cô cứ nghỉ ngơi trước đi, tôi đi rót cho cô chén trà. Ngọc Sinh Yên quay đầu lại nói với Tiêu Phàm. Nhận nhiều sự kinh hãi như vậy, lại hiểu rõ thêm nhiều chuyện không muốn người khác biết như vậy, Tiêu Phàm cũng cảm thấy có chút mệt mỏi. Cô tìm một cái ghế, tùy ý ngồi xuống. Mà lại không biết nguyên nhân do vừa mới bị Mị Hỏa trêu chọc, hay là do cỗ thân thể này tạo ra cảm giác quá kỳ dị, nhiệt độ mập mờ trước đó dường như không có dấu hiệu giảm xuống, thậm chí còn trở nên nóng bỏng hơn. Cái cảm giác bị lửa thiêu đốt này, khiến Tiêu Phàm cảm thấy có chút hoa mắt váng đầu, vẻ mặt hốt hoảng, cũng không rõ rốt cuộc vì sao mình lại trở nên như vậy. Tiêu Phàm nhận lấy nước mà Ngọc Sinh Yên đưa tới, liền uống một ngụm, hy vọng nước trà thanh mát có thể hạ nhiệt cơ thể đang nóng bừng bừng này một chút. Ngọc Sinh Yên nhìn Tiêu Phàm, có chút đau lòng. Căn bản khi nhìn thấy cái áo choàng mỏng màu trắng của Tiêu Phàm đã sớm không cánh mà bay, Ngọc Sinh Yên đã có thể đoán được khi ở chung với Mị Hỏa Phàm Tử bị đối đãi như thế nào. Cô cùng vị Mị Hỏa kia ở chung một chỗ lâu như vậy, nhất định đã chịu không ít khổ sở. Nhớ ngày đó mình. Phàm Tử muội muội, yên tâm đi, tỷ tỷ ở chỗ này, Mị Hỏa sẽ không dám đến làm phiền cô. Ngọc Sinh Yên mở lời an ủi. Có điều Tiêu Phàm lại không để ý đến lời nói của Ngọc Sinh Yên, thần sắc có chút đần độn, bởi vì thân thể quá nóng hổi nên cô cảm thấy vô cùng khó chịu, trong lòng sinh ra một chút kỳ quái. Mình phát sốt rồi, nhân vật trò chơi bên trong tân sinh sẽ mắc bệnh sao? Vì sao mà hiện tại mình cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào, khắp người cảm thấy nóng bỏng. Ngọc Sinh Yên nhìn thấy Tiêu Phàm cũng không để ý đến mình, coi là cô ở trong văn phòng của hội trưởng đã nhận được quá nhiều nỗi kinh hãi, còn chưa tỉnh táo lại, liền đau lòng không thôi, lòng đồng cảm lại càng dâng trào. Thế là Ngọc Sinh Yên chủ động đi lên phía trước, một tay đẩy Tiêu Phàm đang ngồi sững sờ áp vào ngực mình, không sao, không có chuyện gì rồi. Lần nữa ở trong cái ôm mạnh mẽ của nữ thần võng du Ngọc Sinh Yên, Tiêu Phàm với vẻ mặt hốt hoảng cuối cùng cũng tỉnh táo lại, trong lòng kinh ngạc nói, đây lại là tình huống gì vậy? Phàm Tử muội muội, cô đừng sợ, tôi biết nhất định là cô vừa mới bị Mị Hỏa dọa sợ, có điều bây giờ không sao rồi, có tỷ tỷ là tôi ở đây, cô ta không dám làm tổn thương cô nữa. Ngọc Sinh Yên lại nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng Tiêu Phàm, lại nói tiếp. Khi tôi vừa mới đến công hội Hoa Nguyệt cũng bị đối xử như vậy, cũng bị cô ta trói lên cái ghê ra giống như cô. Tiêu Phàm đang cảm thấy xấu hổ vì cử chỉ thân mật của Ngọc Sinh Yên khi nghe được câu này liền giật mình, cái gì? Chẳng lẽ Ngọc Sinh Yên đã bị tên Mị Hỏa kia cho? Phát hiện thần sắc hoảng sợ của Tiêu Phàm, Ngọc Sinh Yên đoán được suy nghĩ trong lòng Tiêu Phàm, nhẹ giọng cười nói, cuối cùng thì tôi đương nhiên không để cô ta chiếm được lợi. Cô ta bị tôi dùng hệ thống phòng chống quấy rối chém thành người châu Phi, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ buông tôi ra. Trong lòng Tiêu Phàm nhẹ nhàng thở ra, mình suýt nữa quên mất Ngọc Sinh Yên là con gái chính hiệu, không phải loại con gái giữa đường xuất hiện như mình, có vũ khí là hệ thống phân phối phòng chống quấy rối. Có điều nếu Ngọc Sinh Yên bị Mị Hòa làm như vậy, hình tượng này đơn giản là không thể đẹp hơn được nữa. Nghĩ được như vậy, đột nhiên Tiêu Phàm cảm giác được chút đáng tiếc, tiếp đến lại cảm thấy suy nghĩ của mình thật đáng xấu hổ. Cũng không biết nguyên nhân có phải do mình bị biến thành thân nữ nhi hay không, mà cảm xúc cũng biến hóa theo giới tính xoắn suýt phức tạp như con gái như vậy. Đây cũng không phải là dấu hiệu tốt gì, chỉ mong sau khi biến trở lại sẽ không để lại di chứng nào. Có điều dấu hiệu nữ nhi hùng rốt cuộc là như thế nào, vì sao đến bây giờ mình vẫn chưa trở lại nguyên hình? Trong lúc Tiêu Phàm đang suy nghĩ lung tung, Ngọc Sinh Yên lại coi là Tiêu Phàm vẫn còn e ngại. Vô thức lại ôm sát một chút, hy vọng nhiệt độ trên người mình có thể mang đến chút ấm áp cho nội tâm của Tiêu Phàm. Cách một tầng vải thật mỏng, cảm nhận được thân thể ngọc ngà của Ngọc Sinh Yên đang đè ép lên người của mình, Tiêu Phàm lại càng cảm thấy hốt hoảng, không tự giác mà run rẩy một chút. Ngọc Sinh Yên nhạy bén nhận ra một tia run rẩy này, cảm thấy đau lòng, lại nhu hòa an ủi, "Phàm tử muội muội, cô đừng quá khẩn trương, thực sự không sao, tôi sẽ không bắt nạt cô." Khi đi khỏi, nhìn thấy thần sắc của Mị Hòa, tôi liền biết cô ta đã làm gì với cô, có điều nghĩ đến có hệ thống phòng chống quấy rối, trong lúc nhất thời tôi cũng không quá lo lắng cho cô. Nhưng vừa rời đi không lâu, tôi liền hối hận, tôi quên mất cô tấm lòng lương thiện, nếu như là cô, nhất định sẽ để cái tên hội trưởng không đáng tin cậy Mị Hòa kia thuận lợi làm loạn, cho nên chỉ sợ cô sẽ không dùng hệ thống phòng chống quấy rối kia để trừng phạt tên ác ôn này, thế là lập tức chạy về. Nhưng lúc này cửa phòng hội trưởng đã khóa lại, tôi lại tốn thời gian đi tìm nguyên lão của công hội Hoa Nguyệt là Vũ Tinh để lấy được quyền mở cửa phòng của hội trưởng công hội trong đại bản doanh, cũng gọi tới những thành viên của công hội ngày thường có quan hệ mập mờ với Mị Hòa tới, như vậy mới có thể thừa cơ tiến vào văn phòng để nhặt cái điều khiển trên mặt đất để mở ghế cho cô. Nói thật, coi như thế, tôi vẫn còn bận tâm việc hành động lần này của mình sẽ bị tên Mị Hòa để mắt tới. Cô phải biết, bị Mị Hòa nhớ thương, thế mà rất khó chịu, nhưng bết bát nhất chính là tên khốn nạn kia vẫn là hội trưởng của công hội Hoa Nguyệt, tôi là không thể làm gì được cô ta. Chương 568, lại cho ta một chén rượu thời gian. Tiêu Phàm nghe Ngọc Sinh Yên nói liên miên lải nhải một đoạn, biết là cô đang lo lắng có an nguy của mình, nội tâm có chút xúc động. Xem ra nữ thần võng du Ngọc Sinh Yên chỉ ngoại trừ tính tình thẳng thắn ra, miễn cưỡng một chút. Dường như cũng là một cô gái thiện lương nha. Cho nên Tiêu Phàm vô thức nghênh đón cái ôm ấm áp của Ngọc Sinh Yên. Ngọc Sinh Yên cảm nhận được Tiêu Phàm cũng ôm lấy eo của mình, trong lòng càng vui vẻ, âm thầm đắc ý, cuối cùng Phàm tử muội muội cũng nhờ mình mà mở rộng cửa lòng, giải tỏa khúc mắc. Một chút hưng phấn, Ngọc Sinh Yên lại ôm chặt Tiêu Phàm hơn, giống như ngày xưa cô ôm con gấu lông nhung nhỏ ở nhà. Nhưng cử động này của Ngọc Sinh Yên lại đem đến kích thích vô cùng lớn cho Tiêu Phàm, thân thể liền bất động trong nháy mắt. Lúc đầu Ngọc Sinh Yên đã có nhan sắc tuyệt đẹp, nói rằng nam sinh không có một chút tơ tưởng đến cô căn bản chính là điều không thể nào, tất nhiên Tiêu Phàm cũng không ngoại lệ. Hiện giờ cô chủ động ôm ấp yêu thương như vậy, người người hương thơm xử nữ ở chóp mũi, cảm giác mềm mại nơi ngực của mình, tim Tiêu Phàm đập rộn lên, thân thể giờ lại càng thêm khô nóng. Đầu não bắt đầu có chút choáng váng. Cái này, đây là, bị Ngọc Sinh Yên ôm nên hưng phấn quá mức, máu dồn lên não sao? Không thể nào, vì sao mà mình trở nên không chịu nổi như vậy? Cũng chỉ là bị cô ôn một cái mà thôi, làm sao lại không thể bình tĩnh được? Không đúng, chuyện này có điểm gì là lạ, cái này giống như... Trời à, không thể nào, lúc này, WTF. Giờ khắc này, nội tâm Tiêu Phàm nghe được một trận âm thanh vô hình của tiếng gõ cửa, người xa quê rời nhà đi xa, cuối cùng cũng trở về. Khô nóng như lửa, kia đã là chuyện của trước đây. Khi tiểu huynh đệ gõ nhẹ cánh cửa, đi xa mà về, không khí bỗng nhiên trở nên lạnh như băng, nhiệt độ thân thể Tiêu Phàm đột ngột giảm mạnh trong chốc lát, như rơi vào hầm băng. Tiêu Phàm lúc đầu còn chút hoảng hốt nhưng trong nháy mắt đã hiểu rõ. Hắn cảm nhận được rõ ràng những biến hóa vừa mới phát sinh trên người mình. Trạng thái thân nữ nhi quỷ dị kia đã qua đi, hắn đã không còn là cô. Tiêu Phàm trông mong đêm ngày cuối cùng thân nam nhi cũng đã trở về, nhưng hết lần này đến lần khác không trở về lại trở về đúng lúc này. Thảm rồi, thân phận của mình sẽ bị Ngọc Sinh Yên phát hiện, nên làm cái gì đây? Tiêu Phàm bối rối, hắn thấy cánh cửa tới địa ngục đã mở rộng trước mặt mình. Phàm Tử muội muội, cô không sao chứ? Tôi cảm giác thân thể của cô đột nhiên lạnh đi rất nhiều. Khi Ngọc Sinh Yên mới ôm Phàm Tử, cảm giác thân thể của cô ấy vô cùng nóng hổi, bây giờ lại bỗng nhiên trở nên lạnh buốt, khiến cho cô cảm thấy có chút lo lắng. Hả? Ngọc Sinh Yên còn chưa phát hiện được sự khác thường của mình. Đúng rồi. Hiện tại bọn họ đang ôm chặt lấy nhau, trừ phi Ngọc Sinh Yên quay đầu lại, không thì cô không thể nhìn thấy mặt của mình. Không sai. Chỉ cần hai người cứ như vậy, thì cái đầu cùng cái mạng nhỏ của mình vẫn còn có cơ hội cứu vãn. Cho nên hiện tại chính là ông trời để lại cho mình một cơ hội, vì để cứu vãn thanh danh của mình nhất định phải bắt lấy hy vọng sống sót cuối cùng này. Hoàn thành cái nhiệm vụ không thể hoàn thành này. Rốt cuộc là cô bị làm sao? Phàm Tử muội muội. Không nghe được lời đáp lại của Tiêu Phàm, Ngọc Sinh Yên có chút lo lắng, liền hỏi thăm hắn thêm một lần nữa. Bây giờ mình có thể trả lời Ngọc Sinh Yên không? Không thể. Tuyệt đối không thể. Mặc dù Phàm Tử và mình là cùng một người, nhưng thanh âm giữa nam và nữ thì vẫn có chênh lệch. Chỉ cần bây giờ mình nói chuyện, thân phận lập tức bại lộ, cho nên hiện tại mình chỉ có thể. Thời khắc sống còn. Tiêu Phàm càng trở nên bá đạo, dùng cánh tay tráng kiện ôm chặt Ngọc Sinh Yên vào ngực, bày ra một tư thế đánh chết cũng không buông tay. Ngọc Sinh Yên cảm giác Tiêu Phàm ôm sát mình, trong lòng liền nghĩ, Phàm Tử thật sự là một đứa trẻ đáng thương, thế là tùy ý để Tiêu Phàm ôm ấp. Mà bởi vì tình mẫu tử của Ngọc Sinh Yên bộc phát, trong lúc nhất thời lại không phát hiện giữa hai thân thể Phàm Tử và Tiêu Phàm ở sự khác biệt to lớn. Vậy tiếp theo mình nên làm cái gì? Chắc chắn không có khả năng cứ như vậy ôm Ngọc Sinh Yên xuyên qua đại bản doanh công hội Hoa Nguyệt rồi. Coi như mình nghĩ như vậy, Ngọc Sinh Yên cũng sẽ không phối hợp, trời ạ, biện pháp mau đến nhanh nào. Được rồi, Phàm Tử muội muội, chúng ta còn phải ra ngoài luyện cấp tăng thực lực nữa, còn có muội muội của tôi cùng với Crimson Rose đã chờ bên ngoài từ lâu rồi. Ngọc Sinh Yên nói, vô thức buông lỏng Tiêu Phàm. Tiêu Phàm kinh hãi, hắn làm sao có thể để Ngọc Sinh Yên toại nguyện, không nói hai lời hai tay đã đồng thời hành động, lại ôm mỹ nữ trước người trở về ngực một lần nữa. Còn dùng tay nén đầu của cô xuống, phòng ngừa cô hành động thiếu suy nghĩ, làm bại lộ thân phận của mình. Ngọc Sinh Yên không nghĩ đến Tiêu Phàm sẽ phản ứng kịch liệt như vậy, trong lòng liền ghi hận Mị Hỏa, cũng âm thầm phàn nàn, đều là do Mị Hỏa làm cho Phàm Tử sợ hãi, bằng không thì một nữ sinh đang tốt đẹp tại sao lại có thể như vậy. Đối mặt với hành động của Tiêu Phàm, Ngọc Sinh Yên cũng không có cách nào khác, chỉ có thể nhẹ nhàng đáp ứng. Cô muốn cho Tiêu Phàm một phần từ tình cảm đặc biệt từ tỷ tỷ, vuốt lên ngực bị thương của Tiêu Phàm. Đương nhiên, Ngọc Sinh Yên vẫn chưa nhận thức được ngực của Tiêu Phàm căn bản không cần cô vuốt lên, nó đã sớm lành rồi. Tiêu Phàm đột nhiên cảm giác được hành động của mình bây giờ có chút pho xỉ, thế mà lại đem thần tượng nữ thần võng du của đám trạch nam là Ngọc Sinh Yên cưỡng ép kéo vào ngực mình, gắt gao ôm không cho buông ra, mà vì chỉ là lừa gạt. Cảm giác này không khác biệt gì so với tên cặn bã. Trời à, vì sao mà mình lập tức liền trở thành nhân vật phản diện như vậy? Mặc dù một đám ngu xuẩn trong trò chơi luôn gọi mình là Licking, nhưng mình tuyệt đối không phải người như vậy nha. Thế nhưng nếu bây giờ buông Ngọc Sinh Yên ra, mình sẽ còn chết thảm hại hơn. Bây giờ mình nên làm gì? Ai có thể cho tôi biết nên làm thế nào cho phải đây? Tiêu Phàm chảy nước mắt trong lòng, gắt gao ôm tình nhân trong mộng của đám nam sinh, một bộ dáng vô cùng thảm hại. Ngọc Sinh Yên, chung quy vẫn là Ngọc Sinh Yên, danh hiệu nữ thần võng du cũng không phải là thổ phồng lên, cho dù Tiêu Phàm vô thức để ý đến ngực của mỹ nhân cạnh mình, nhưng phần âm áp mê người này làm sao có thể nói không nhìn liền không nhìn được. Huống chi Tiêu Phàm đã trở lại làm nam nhân. Ở dưới thứ kia đã không còn trống rỗng mà đã có thứ kia của nam nhân dựng lên ở đó. Hắn mới đi xa về, cũng không nghỉ ngơi một lát, đã trực tiếp lấy ra vũ khí, để thế giới cảm nhận được vẻ dữ tợn của mình. Tiêu Phàm tự nhiên cảm thấy tên tiểu huynh đệ kia đang phản nghịch mà bán đứng mình, nhưng hắn cũng không có biện pháp gì nha. Ngọc Sinh Yên bỗng nhiên cảm thấy dưới thân phàm tử có một vật cứng cứng chọc lên bụng mình, vô cùng không thoải mái, nhướng mày, đang muốn kéo khoảng cách giữa mình và Tiêu Phàm ra một chút. Nhưng Tiêu Phàm nào dám để Ngọc Sinh Yên toại nguyện, nếu lúc này cô lùi một bước, lập tức có thể nhìn thấy diện mạo thật sự của mình, sự việc sẽ phát triển đến tình trạng không thể cứu vãn, một bước này của Ngọc Sinh Yên cũng đủ để đẩy hắn xuống vực sâu vạn trượng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cho nên Tiêu Phàm lại bá đạo túm Ngọc Sinh Yên trở về. Mà hắn kéo một cái như thế, phần bụng của Ngọc Sinh Yên lại bị vật cứng không xác định kia đụng vào. Tiêu Phàm vì thế mà hít sâu một ngụm khí lạnh, tuyệt đối đừng va chạm gây gổ. Mình phải nhanh chóng nghĩ ra chút biện pháp mới được. Ngọc Sinh Yên trong lòng nghi hoặc, Phàm tử dường như dính trên người mình, không thể rời khỏi ngực mình. Mặc dù Ngọc Sinh Yên thân mật với Phàm tử cũng rất vui vẻ, nhưng vơ thể thô ráp ở bụng dưới thật sự khiến cô cảm thấy không thoải mái. Chương 569, mối thù từ trên trời rơi xuống. Phàm tử muội muội, cô đặt vật gì trước người vậy, chuôi kiếm sao? Để đụng vào người tỷ tỷ thật sự không thoải mái, có thể rời đi một chút không? Tiêu Phàm trong lòng chảy nước mắt, cảm thấy vô cùng khẩn trương, tôi cũng muốn rời chứ. Thế nhưng cái đồ chơi này không tốt như vậy, không phải nói động thì lập tức có thể động, lại càng không cần phải nói đến chuyện rời đi. Có điều sau khi Ngọc Sinh Yên nói như vậy, ngược lại khiến Tiêu Phàm nhớ tới thứ gì. Đúng rồi, mình có thể lại uống nữ nhi hồng để biến trở lại thành phàm tử. Lần đầu tiên Tiêu Phàm kỳ vọng có thể lần nữa biến trở về thành nữ nhân, thậm chí có thể nói trở thành nữ nhân lúc này chính là mộng tưởng của hắn. Sau khi nghĩ đến chủ ý như vậy, trong lòng Tiêu Phàm liền vui mừng, bắt đầu yên lặng lấy chai rượu từ trong ba lô ra, trong lòng mặc niệm, nhất định phải làm được. Nhất định phải làm được. Phàm tử lại không nói chuyện, xem ra đả kích mà mị hỏa gây ra cho cô không nhỏ nha, mình thật vất vả mới có thể chung đụng vui vẻ với phàm tử, hiện tại lại biến trở về bộ dáng lúc trước, đều do tên mị hỏa đáng chết kia, Ngọc Sinh Yên trong lòng yên lặng oán trách một tiếng. Có điều thứ phàm tử mang theo trước người rốt cuộc là thứ gì, thật là làm phiền người ta, thật là khó chịu nha. Hả, còn nóng một chút, động đậy. Được rồi, phàm tử quá mệt mỏi không muốn động đậy, vậy chính em Phinh sẽ lấy nó ra, miễn cho phải vướng bận. Hiện tại tâm tình của Tiêu Phàm có chút kích động, bởi vì thắng lợi đang ở trước mắt, nữ nhi hồng đã cầm ở trong tay. Chỉ cần ta há miệng ra, lão tử lại là thiếu nữ xinh đẹp của công hội Hoa Nguyệt. Nhưng đúng lúc này, bàn tay nhỏ của Ngọc Sinh Yên vô cùng nhẹ nhàng bóp lấy. Cả người Tiêu Phàm giống như con mèo bị đạp đuôi mà nhảy dựng lên. Tiêu Phàm cúi gập người xuống, ngơ ngác nhìn mặt đất vô cùng lạnh lẽo kia, ánh mắt tĩnh lặng, không dám ngửa mặt lên. Hắn biết mình sắp xong rồi, tất cả đều thất bại trong gang tấc, nữ nhân của công hội Hoa Nguyệt quả nhiên là không thể xem nhẹ nha. Một bóng đen thoáng một cái vụt qua, động tác cấp tốc rút lui kia khiến Ngọc Sinh Yên nhận được lệnh cảm thấy giật mình không thôi. Cô thầm nghĩ trong lòng, em gái phàm tử bị làm sao vậy? Rời khỏi cái ôm của Tiêu Phàm, Ngọc Sinh Yên cảm thấy trước người cô trống trải, có phần không thích ứng kịp, cô ngẩng đầu lên, nhìn về phía gần đó. Không ngờ cảnh tượng trước mắt lại khiến trong lòng cô thấy kinh ngạc, cô theo bản năng nhu nhu hai mắt, sau khi nhận ra cảnh tượng trước mặt mình chẳng có gì thay đổi, cơ thể cô bắt đầu run rẩy, không biết là đang sợ hãi hay là tức giận. Lúc này xuất hiện ngay trước mặt cô là một gã đàn ông diện mạo thanh tú, trang phục cực kỳ buồn cười, nội y vây quanh bầu ngực rộng thùng thình sụp xuống, nếu không phải trên vai hắn vẫn còn để lộ ra hai bên dây áo cực mỏng, Ngọc Sinh Yên chắc chắn rằng bộ đồ này sẽ trôi xuống dưới hông hắn luôn. Buồn cười nhất chính là, hắn là một thằng con trai, vậy mà lúc này bên dưới hắn lại mặc một chiếc váy ngắn, phía trước váy ngắn còn bị vật gì đó nhô lên một chút, nhìn qua rất dọa người. Tóm lại người trước mặt cô có chút giống phàm tử, nhưng lại tuyệt đối không phải làm phàm tử thật sự, hắn để lộ dáng vẻ mất mặt nhất của một thằng đàn ông trước mặt cô, nhưng Ngọc Sinh Yên lại chẳng mảy may muốn cười. Cơ thể Ngọc Sinh Yên run lên bần bật, bởi vì cô đã hiểu được toàn bộ những việc này. Cô nhớ lại bộ dáng vui vẻ nắm tay hắn khi hai người lần đầu gặp mặt, nhớ lại mình đã chủ động ôm người này vào lồng ngực, chóp mũi chạm nhau vô cùng thân thiết. nhớ lại vừa nãy mình còn ôm chầm lấy hắn để an ủi, còn cả vừa rồi nữa, vừa rồi cô còn chính tay chạm vào thứ vật nóng rực ghê tởm dơ bẩn kia nữa. Đê tiện vô sỉ hạ lưu, cái tên khốn mệnh phàm này. Ngọc Sinh Yên rút mạnh thanh kiếm Tây Dương bên hông mình ra, trong mắt cô đong đầy nước mắt khuất nhục, tức giận đến đỉnh điểm hét lớn một tiếng, lao thẳng về phía Tiêu Phàm giết hắn. Nghe thấy tiếng hét của Ngọc Sinh Yên, mặt Tiêu Phàm xám như tro tàn, hắn biết lúc này thân phận của mình đã hoàn toàn bị lộ, không thể cứu vãn được nữa, nhưng hắn tuyệt đối không thể chết ở đây được. Cô hãy nghe tôi nói, sự việc không phải như cô tưởng tượng đâu. Tây Dương kiếm vô cùng sắc bén, nhưng bởi vì nó bị tâm trạng của Ngọc Sinh Yên làm rối loạn nên không còn tàn nhẫn gian xảo như bình thường, không còn thế tấn công mạnh mẽ nữa, Tiêu Phàm nhanh chóng né được một đòn này của cô. Tên khốn mệnh phàm, dám cải trang xâm nhập vào Hoa Nguyệt. Anh còn có gì để giải thích nữa? Ngọc Sinh Yên tức giận mắng một tiếng, trong mắt cô lại tràn ngập nước mắt khiến người khác nhìn thấy phải đau lòng vạn phần. Thật sự không phải như cô nghĩ đâu, việc này có chút phức tạp. Trong khoảng thời gian ngắn Tiêu Phàm cũng không biết phải nói từ đâu, có điều Ngọc Sinh Yên cũng không định để cho Tiêu Phàm giải thích, mà chỉ cười dữ tợn, nói, phức tạp. Nực cười, tôi lại cảm thấy nó vô cùng đơn giản, chỉ cần nhìn xuống thứ nhơ nhớp sơ bẩn bên dưới anh là có thể hiểu được. Nhìn đây, sau khi người anh em quay lại liền được tiếp xúc thân mật với nữ thần game online, nó lập tức trở nên vô cùng phấn khởi, hăng hái chống lớp váy lên. Cũng không phải Tiêu Phàm muốn nó rụt rè lại mà có thể rụt rè được, mà Ngọc Sinh Yên lại không hề dè dặt mà hai mắt nhìn thẳng vào nó, một mũi kiếm bạc nhọn hoắt đâm thẳng về phía nó. Thề rằng vì dân trừ hải. Thấy Ngọc Sinh Yên đánh thẳng vào chỗ hiểm, Tiêu Phàm sao có thể không hoảng hốt, hắn lập tức lùi về phía sau, đúng lúc lướt qua một kiếm hung mãnh này. Nhớ lại cành cây khô trước đây bị kiếm kỹ của Ngọc Sinh Yên chém đứt, Tiêu Phàm hít một hơi khí lạnh, cô gái này rất ngoan độc. Xem ra nếu không xử lý được mình thì cô ta sẽ không bỏ qua. Ngọc Sinh Yên tất nhiên sẽ không bỏ qua, cô làm nữ thần game online vẫn luôn giữ mình trong sạch, nhưng hôm nay cô lại phát hiện mình đã bị Tiêu Phàm ôm chầm lấy, mình đã bị tên đàn ông xấu xa này lợi dụng đủ đường, làm sao mà cô còn có thể bình tĩnh được. Bị Tiêu Phàm hóa thành con gái đùa giỡn tình cảm một hồi, Ngọc Sinh Yên cảm thấy xấu hổ mà khuất nhục, thù mới hận cũ tụ lại một khối. Ngọc Sinh Yên cảm thấy cho dù bây giờ mình có chém chết Tiêu Phàm thì cũng không thể bỏ qua mối hận trong lòng mình. Vậy nên cô đã quyết định xong cách mình trả thù rồi, nếu như anh đã thích hóa thành phụ nữ để đi lợi dụng các cô gái như vậy thì tôi đây biến anh thành phụ nữ luôn là được. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Ngọc Sinh Yên liên tục vung kiếm, nhắm thẳng vào phía dưới Tiêu Phàm, khiến Tiêu Phàm không ngừng nhảy loạn trong không gian không lớn của phòng nghỉ, thoạt nhìn hắn vô cùng chật vật. Có điều thân pháp Tiêu Phàm nhanh nhạy, hắn vẫn chưa hề bị kiếm chém thương. Ngọc Sinh Yên trong lòng nghi hoặc, Phàm tử dường như dính trên người mình, không thể rời khỏi ngực mình, mặc dù Ngọc Sinh Yên thân mật với Phàm tử cũng rất vui vẻ, nhưng vơ thể thô ráp ở bụng dưới thật sự khiến cô cảm thấy không thoải mái. Phàm tử muội muội, cô đặt vật gì trước người vậy, chuôi kiếm sao? Để đụng vào người tỷ tỷ thật sự không thoải mái, có thể rời đi một chút không? Tiêu Phàm trong lòng chảy nước mắt, cảm thấy vô cùng khẩn trương, tôi cũng muốn rời chứ. Thế nhưng cái đồ chơi này không tốt như vậy, không phải nói động thì lập tức có thể động, lại càng không cần phải nói đến chuyện rời đi. Có điều sau khi Ngọc Sinh Yên nói như vậy, ngược lại khiến Tiêu Phàm nhớ tới thứ gì. Đúng rồi, mình có thể lại uống nữ nhi hồng để biến trở lại thành phàm tử. Lần đầu tiên Tiêu Phàm kỳ vọng có thể lần nữa biến trở về thành nữ nhân. Thậm chí có thể nói trở thành nữ nhân lúc này chính là mộng tưởng của hắn. Sau khi nghĩ đến chủ ý như vậy, trong lòng Tiêu Phàm liền vui mừng, bắt đầu yên lặng lấy chai rượu từ trong ba lô ra, trong lòng mặc niệm, nhất định phải làm được. Nhất định phải làm được. Chương 570, vận mệnh nằm trên móng vuốt mèo. Phàm tử lại không nói chuyện, xem ra đả kích mà Mị Hỏa gây ra cho cô không nhỏ nha. Mình thật vất vả mới có thể chung đụng vui vẻ với phàm tử, hiện tại lại biến trở về bộ dáng lúc trước, đều do tên Mị Hỏa đáng chết kia, Ngọc Sinh Yên trong lòng yên lặng oán trách một tiếng. Có điều thứ phàm tử mang theo trước người rốt cuộc là thứ gì, thật là làm phiền người ta, thật là khó chịu nha. Hả, còn nóng một chút,

Ngọc Sinh Yên cảm thấy xấu hổ mà khuất nhục, thù mới hận cũ tụ lại một khối. Ngọc Sinh Yên cảm thấy cho dù bây giờ mình có chém chết Tiêu Phàm thì cũng không thể bỏ qua mối hận trong lòng mình. Vậy nên cô đã quyết định xong cách mình trả thù rồi. Nếu như anh đã thích hóa thành phụ nữ để đi lợi dụng các cô gái như vậy thì tôi đây biến anh thành phụ nữ luôn là được. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Ngọc Sinh Yên liên tục vung kiếm, nhắm thẳng vào phía dưới Tiêu Phàm, khiến Tiêu Phàm không ngừng nhảy loạn trong không gian không lớn của phòng nghỉ, thoạt nhìn hắn vô cùng chật vật. Có điều thân pháp Tiêu Phàm nhanh nhạy, hắn vẫn chưa hề bị kiếm chém thương. Cô gái này điên rồi. Vậy mà cô lại muốn tiến mình trong trò chơi. Không được, không thể cứ như thế này được. Nếu như thân phận của mình đã bị lộ rồi, vậy thì cũng chẳng còn đường sống để quay về nữa. Xem ra tương lai mình chỉ có thể sống kiếp bỏ mạng trong trò chơi rồi, vậy thì chẳng bằng bây giờ trực tiếp kết thúc luôn, mở một đường máu ra khỏi phòng nghỉ của công hội Hoa Nguyệt, điên cuồng chạy trốn. Nghĩ như vậy Tiêu Phàm đang đau khổ đầy mặt lại lập tức đảo thành vẻ tàn nhẫn. Hắn buông vỏ nữ nhi hồng vẫn chưa kịp uống trong ta, rút thanh bảo kiếm có tính ký hiệu Frostmourne. Nhìn thấy Tiêu Phàm rút vũ khí của mình ra, trong lòng Ngọc Sinh Yên xuất hiện một chút e ngại. Trước đây Tiêu Phàm biến thành phàm tử thì cô đã biết được lực chiến đấu của cô, nhưng cô lại không hề tin rằng mình có thể đánh bại được Tiêu Phàm mạnh đến vậy, nhưng lại nghĩ đến những thiệt thòi mà mình đã âu he chịu, Ngọc Sinh Yên một lần nữa khơi dậy ý chí chiến đấu. Có điều cô vẫn tạm dừng tấn công, cẩn thận cảnh giác Tiêu Phàm đang tản mát ra hơi thở nguy hiểm. Tiêu Phàm cũng không hề chú ý đến Ngọc Sinh Yên, mà hắn đang suy nghĩ đường lui cho mình. Tiếc rằng trong trò chơi cũng không thể giết người diệt khẩu, không thì hắn cứ giết Ngọc Sinh Yên là xong chuyện rồi. Xem ra cho dù có thế nào, thì việc mình thân là đàn ông lại vào công hội Hoa Nguyệt đều đã bị Ngọc Sinh Yên bóc trần rồi, không thể không nói cảm giác này thật sự rất tồi tệ. Vậy bây giờ mình cứ xuống tay với Ngọc Sinh Yên trước đã. Xin lỗi cô, đắc tội rồi. Ánh mắt Tiêu Phàm trở nên trầm tĩnh, mang theo sự lạnh lẽo. Ngọc Sinh Yên cảm nhận được sát ý lạnh lẽo trong ánh mắt Tiêu Phàm, cô bỗng thấy bối rối, nhưng cô vẫn cứ giận dỗi như vậy, nắm chặt tay dương kiếm nhìn thẳng vào Tiêu Phàm khiến không khí trở nên vô cùng áp lực. Ta đã nói rồi mà, đồng đội à, người này chính là kẻ địch. Thật sự không biết vì sao trước đây ngươi lại ở bên cô ta. Mèo. Chương 571, vận mệnh nằm trên móng vuốt mèo. Ta đã nói rồi mà. Đồng đội à, người này chính là kẻ địch. Thật sự không biết vì sao trước đây ngươi lại ở bên cô ta. Mèo. Tiếng nói chuyện bỗng nhiên truyền đến khiến Tiêu Phàm hoảng sợ. Nhưng khi nhận ra được tiếng nói quen thuộc kia, Tiêu Phàm mới nhẹ nhàng thở phào, hóa ra là con mèo bệnh Tom Cruise. Tom Cruise bị Ngọc Sinh Yên dùng một chiêu ném đến tận khung trời xa xôi như quả bóng, sau đó nặng nề ngã xuống, cái mông nhỏ đáng thương cũng bị ngã sưng lên, nó lau nước mắt chảy ra từ trong mắt, thể nhất định phải tìm được ác nữ kia để báo thù. Mà khi nó băng bó mông nhỏ của mình, rồi quay trở về chỗ ban đầu thì nơi đó đã không còn bóng người nào, không thấy ác nữ, cũng không thấy cả quan hot phân số 1. Trong lòng Tom Cruise cảm thấy thê lương bội phần. Nhưng thân là một con mèo cao cấp nó sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Tom Cruise lại yên lặng lau nước mắt. Vì thế một tình nó bắt đầu đi tìm người ở thành Phất Lai. Sau bao nhiêu cực khổ, cuối cùng nó cũng nhìn thấy Ngọc Sinh Yên đang uốn lượn đi vào cửa của đại bản doanh công hội Hoa Nguyệt. Lại nhìn nhan sắc của tên ác nữ này, ngọn lửa báo thù trong lòng Tom Cruise hừng hực cháy lên. Vì thế nó trực tiếp sử dụng kỹ năng bí mật mèo chi đoá mèo mèo mèo bay theo đuôi Ngọc Sinh tên. Chờ thời cơ để trả thù. Công phu không phụ mèo có tâm. Hiện tại quan xúc phân số 1 đã bắt đầu đánh nhau với ác nữ, mà đây đúng là thời cơ báo thù tốt nhất của ô mưu vương Tom Cruise vĩ đại. Lại nhìn thấy con mèo đáng ghét hạ lưu kia, Ngọc Sinh Yên tự giễu một tiếng, làm sao tôi có thể ngốc như vậy được chứ? Khi nhìn thấy con mèo hạ lưu ác ôn này tôi nên biết anh chính là tên khốn mệnh phàm rồi chứ? Không chờ Tiêu Phàm kịp phản ứng lại, Tom Cruise đã tức giận nhảy dựng lên. Buồn cười, ác nữ loài người này lại dám vũ nhục loài mèo cao cấp. Hơn nữa lại còn phỉ báng Tom Cruise soái khí ta đây là hạ lưu ác ôn. Ngươi không nhìn lại xem hai ngọn núi trước người ngươi xem nó xấu xí đến cơ nào. Không bằng thái thập tam người ta cả một vùng bằng phẳng khiến người khác thấy yên tâm. Mel. Nghe thấy lời nói của Tom Cruise, Tiêu Phàm có chút xấu hổ, thẩm mỹ của Tom Cruise hình như ngược hẳn với mình, chú ý đến ngực lép. Nhưng Ngọc Sinh Yên lại thiếu chút nữa tức đến khàn giọng, cái gì mà hai ngọn núi kia xấu đến mức nào. Từ sau khi mình xuất hiện trước công chúng, không có một ai đặt chữ xấu này lên người mình hết, vậy mà bây giờ lại bị một con mèo chỉ thẳng vào mũi mắng xấu. Ngọc Sinh Yên cảm giác mình sắp điên mất rồi. Còn lâu, con mèo nhỏ này quả nhiên là giống hạ lưu, uống cho mày sinh ra dáng vẻ xinh đẹp. Mèo, đáng ghét, tên ác nữ nhà ngươi còn mắng lại ta. Ta phải cho ngươi thấy được sự lợi hại của Ô Miêu Vương Tom Cruise. Nói xong, Tom Cruise rút Tây Dương kiếm ở bên hông mình ra, giống như lần trước nó quyết đấu cùng với Ngọc Sinh Yên, mông thối vô địch vểnh lên một đóa hoa kiếm. Ha ha ha, được được được. Ngọc Sinh Yên cũng tức đến cười lớn, mặc dù cô có chút e ngại thực lực của Tiêu Phàm, nhưng cô không thể e ngại một con mèo được, dưới góc nhìn của Ngọc Sinh Yên. Xem ra con mèo này chỉ là muốn bị cô ném ra bên ngoài một lần nữa mà thôi. Tiêu Phàm có chút xấu hổ, gần đây Tom Cruise ăn phải thuốc nổ sao? Sao lại cả ngày đi gây sự như vậy? Có điều như vậy cũng tốt, thừa dịp Tom Cruise thu hút tầm mắt của Ngọc Sinh Yên, đợi một lát mình sẽ nhân cơ hội đánh lén Ngọc Sinh Yên, tranh thủ dùng một chiêu xử lý luôn Ngọc Sinh Yên, sau đó nhanh chóng rút lui khỏi nơi thị phi này. Nhưng nghĩ đến thực lực chiến đấu cá nhân của Tom Cruise, Tiêu Phàm cảm thấy có chút không yên tâm lắm. Dù sao thì con mèo ngốc này hiện tại mới cấp 10, sau khi chấm dứt nhiệm vụ của trận doanh thú nhân, người ngoài cuộc Tom Cruise mặc dù không có biểu hiện thực chất gì, nhưng bởi vì cả đội thành công, cũng sống đến cuối cùng nên nhận được kinh nghiệm của hệ thống, cấp bậc có sự nhảy vọt về chất, từ hàng đơn vị biến thành số 10 đối mặt với Ngọc Sinh Yên đã hơn cấp 30, đây quả thực là lấy trứng chọi đá. Xem ra mình cũng phải để ý một chút, nếu không lát nữa cái cục bướng bỉnh này sẽ bỏ mạng luôn. Đúng rồi, sao mình lại có thể quên thứ này được chứ? Tom Cruise, cho mày cái này, ăn nó đi. Dứt lời Tiêu Phàm lấy một viên thuốc quỷ dị màu đen nhánh ra khỏi ba lô, vứt cho Tom Cruise. Thuốc thù hận, viên thuốc phẩm chất quỷ nhìn qua có vẻ không rõ tác dụng này, sau khi để thú cưng ăn có thể đạt được kỹ năng bị động tăng giá trị thù hận. Tăng giá trị thù hận, khi thú cưng có thù hận với kẻ địch, có thể nâng cao tỷ lệ kích khởi của kỹ năng xác suất. Mặc dù nhìn qua thì viên thuốc này chẳng có tác dụng mấy, nhưng mà méo mó có còn hơn không? Tom Cruise nhìn viên đen xì trên móng vuốt nhỏ của mình, ánh mắt nó có chút nghi ngờ, nhưng viên thuốc này có dáng vẻ rất lợi hại, vì thế nó không hề nghĩ nhiều mà trực tiếp nuốt xuống luôn. Nhưng sau khi Ngọc Sinh Yên nhìn thấy Tom Cruise nuốt vật gì đó mà Tiêu Phàm đưa cho, trong lòng cô nảy sinh cảnh giác. Với cô mà nói, tên khốn mệnh phàm vô cùng am hiểu âm mưu quỷ kế, tuyệt đối sẽ không làm chuyện gì không có ý nghĩa, nói không chừng viên thuốc mà hắn vừa mới đưa cho con mèo kia ăn là thuốc tăng lực gì gì đó, có khi một lát nữa con mèo này sẽ bỗng nhiên biến thành con hổ, mình vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. Ngọc Sinh Yên vô cùng cảnh khác, hiện tại bộ dáng của Tom Cruise đã có chút ngốc, bởi vì sau khi nó nuốt viên thuốc kia xuống không hề cảm giác được gì cả, nó nghi ngờ mà sờ sờ đầu. Có điều nó cũng không quan tâm nhiều, báo thù trước quan trọng hơn, Tom Cruise lại nhìn thẳng vào Ngọc Sinh Yên, Tiêu Phàm cũng lặng lẽ nắm chặt thanh kiếm trong tay, chuẩn bị hành động bất cứ lúc nào. Tất nhiên Ngọc Sinh Yên cũng phát hiện địch ý của Tiêu Phàm, cô giả bộ cảnh giác con mèo nhỏ Tom Cruise này, nhưng thật ra phần lớn sự chú ý của cô đều đặt lên người Tiêu Phàm. Có điều Tom Cruise đơn thuần của chúng ta không hề biết chuyện này, nhìn thấy ác nữ đã chuẩn bị tinh thần để chết, nó meo meo hai tiếng, đôi chân đi giày da kia liền nhanh chóng phóng về phía trước. Kiếm pháp bí mật của loài mèo giả ngây thơ, giết. Đối với tuyệt kỹ của bản thân mình, Tom Cruise sử dụng mãi không thấy chán. Ngọc Sinh Yên cười thầm, lại là chiêu này. Chiêu này của con mèo nhỏ có thể thông qua việc mê giả vờ ngây thơ để mê hoặc kẻ địch, hạn chế hành động của kẻ địch, nhưng nó lại có một khuyết điểm, nếu như ta không nhìn ngươi, thì ngươi giả vờ ngây thơ cho ai xem. Hơn nữa lực công kích của con mèo này đối với mình lúc này cũng không ăn thua gì, cho dù mình đứng cho nó đánh, thì liệu nó làm được gì. Vì thế Ngọc Sinh Yên trực tiếp quay đầu đi chỗ khác, không nhìn Tom Cruise mà chuyển tầm mắt qua Tiêu Phàm đang đứng ở một bên. Tiêu Phàm nhìn thấy hành động của Ngọc Sinh Yên, trong lòng sợ hãi than. Trực giác chiến đấu của cô gái này rất nhạy bén, Tom Cruise mới sử dụng kỹ năng này trước mặt cô ta một lần, vậy mà cô ta đã biết cách chống lại nó, xem ra mình vẫn phải tự ra tay thôi. Vùng Frostmourne lên, lưỡi kiếm chém thẳng xuống, không hề có một chút cảm giác lưu tình nào, bởi vì Tiêu Phàm hiểu rõ hiện giờ bản thân mình đã rơi vào đường cùng rồi, vậy thì cứ sảng khoái giết thôi. Ngọc Sinh Yên cản lại một nhát, lập tức lui về phía sau, cô cảm nhận được dư chấn còn lại từ lần hai thanh kiếm giao phong vừa rồi. Trong lòng Ngọc Sinh Yên khiếp sợ không thôi, cô không ngờ rằng một kiếm bình thường của Tiêu Phàm đã có thể sinh ra lực phá hoại lớn đến như vậy, xem ra sau cuộc so tài, tên khốn này đã tiến bộ không ít. Sau một chiêu, Tiêu Phàm vốn định đuổi giết, tiếp tục tấn công nhanh, tốc chiến tốc thắng hạ bệ Ngọc Sinh Yên. Nhưng khi nhìn thấy Tom Cruise đứng bên Ngọc Sinh Yên đang vô cùng đắc ý cầm một trái tim hồng phấn trong móng vuốt, Tiêu Phàm lại dừng bước lại. Đây là cái gì? Chương 572, dù sao cũng không phải lần đầu tiên. Đây là cái gì? Tiêu Phàm lập tức xem xét trạng thái của Tom Cruise, trong lòng ngạc nhiên, cấp 15. Gì cơ? Tình huống này đã từng xuất hiện trong trận doanh thú nhân, khi đó Tom Cruise dùng kỹ năng có thể đánh cắp vạn vật bàn tay chiêu tài của loài mèo trộm khế ước của tộc chiến viêm từ trên người NPC Bắc khiến kinh nghiệm tăng vọt, vậy thì trái tim hồng phấn mà Tom Cruise ăn cắp được kia rốt cuộc là thứ gì? Nhìn thấy trái tim hồng phấn này, đầu tiên Tiêu Phàm nghĩ đến tình yêu, nhưng game 3D hoàn toàn không thể ảnh hưởng đến tâm trạng cùng tư tưởng của người chơi, cho nên trái tim hồng phấn kia không thể đại diện cho tình yêu của Ngọc Sinh Yên. Có một ý nghĩ cũng gần giống với hình tượng trái tim hồng phấn, Tiêu Phàm cũng chỉ có thể nghĩ đến lượng HP, chẳng lẽ? Tuyệt đối có khả năng. Nếu như Tom Cruise không trộm được thứ gì quan trọng, thì nó cũng không thể thăng nhiều cấp trong nháy mắt như thế được. Nếu như Tom Cruise trộm lượng HP của Ngọc Sinh Yên, vậy thì chẳng phải mình chỉ cần bóp nát trái tim hồng phấn kia là Ngọc Sinh Yên sẽ chết sao? Lúc này Ngọc Sinh Yên cũng phát hiện ra sự khác thường từ ánh mắt của Tiêu Phàm, nhưng cô thật sự không hiểu vì sao Tiêu Phàm lại thấy hưng phấn khi nhìn thấy trái tim hồng phấn trong tay con mèo nhỏ kia, chẳng lẽ một tên đàn ông như thế này lại có hứng thú với màu hồng phấn? Đúng là có khả năng, dù sao thì hắn cũng là lich king mệnh phàm. Hơn nữa tùy Ngọc Sinh Yên có phát hiện mình bị Tom Cruise đụng chạm một chút, nhưng lại không phát hiện ra mình bị thương, cho nên không để ý đến hành động Tom Cruise ngầm sử dụng bàn tay chiêu tài của loài mèo với mình. Tom Cruise, mau đưa nó cho tao. Tiêu Phàm có chút nóng vội, bởi vì hắn muốn tốc chiến tốc thắng, mau chóng rời khỏi nơi thị phi này, cho nên nếu có thể tránh được một trận đấu dễ dàng bóp chết Ngọc Sinh Yên, hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua. Tom Cruise thấy Tiêu Phàm gọi nó, móng vuốt mèo tùy ý ném đi, trái tim hồng phấn vạch ra một đường cong xinh đẹp trên không trung, mặt Tiêu Phàm lộ vẻ vui mừng mà tiếp nhận lấy nó. Nhưng khi bàn tay Tiêu Phàm tiếp xúc với trái tim hồng phấn này, sắc mặt hắn thay đổi trong nháy mắt, thậm chí hắn muốn trực tiếp vứt trái tim hồng phấn này đi, nhưng tất cả đã quá muộn. Trái tim hồng phấn hóa thành bột phấn, tiêu tán trong không khí như tàn dư của ánh sáng. Bàn tay chiêu tài của loài mèo, khi Tiêu Phàm nhìn thấy Tom Cruise dùng kỹ năng này lần đầu tiên, hắn cảm thấy kỹ năng này cực kỳ nghịch thiên, bởi vì trong phần giới thiệu của nó viết tỷ lệ trộm được vật phẩm đặc biệt là cực thấp, vật phẩm đặc biệt là lượng HP, kỹ năng, trạng thái. Từ điểm này mà nói, kỹ năng này có thể được coi là thần kỹ ăn trộm số một thiên hạ, có thể trộm được tất cả mọi vật. Nhưng Tiêu Phàm chưa từng suy nghĩ về phạm vi mà bàn tay chiêu tài của loài mèo có thể trộm được. Càng không nghĩ đến nó là được cải tiến từ phi long thám vân thủ không đáng tin của mình. Sau khi ăn thuốc thù hận, Tom Cruise trong lòng mang nỗi hận với Ngọc Sinh Yên đã sử dụng bàn tay chiêu tài của loài mèo, cũng dưới tác dụng của tăng giá trị thù hận, nó lấy một trái tim hồng phấn không rõ ý nghĩa từ trong cơ thể của Ngọc Sinh Yên, thậm chí ngay cả chủ nhân ban đầu của trái tim hồng phấn là Ngọc Sinh Yên cũng không rõ trái tim hồng phấn ở trong tay Tom Cruise rốt cuộc là thứ gì. Nhưng khi Ngọc Sinh Yên nhìn thấy trái tim hồng phấn không có chút hơi thở nguy hiểm nào ở trong tay Tom Cruise này cũng là lúc cô cảm thấy hoảng hốt, bởi vì cùng lúc đó cô nhìn thấy vẻ hưng phấn của tên khốn mệnh phàm đang đứng trước mặt cô. Rốt cuộc mệnh phàm đang diễn trò gì vậy? Thứ mà con mèo kia cầm trong tay là thứ gì? Vì sao mình lại cảm thấy bất an như thế? Tom Cruise, mau đưa nó cho tao. Ngọc Sinh Yên chỉ nghe thấy Tiêu Phàm sốt ruột hét một tiếng với Tom Cruise. Trái tim hồng phấn vạch một đường cong xinh đẹp trong không trung rồi rơi vào trong tay Tiêu Phàm. Trong lòng Ngọc Sinh Yên bỗng e ngại vô cùng, bởi vì cô nhìn thấy vẻ mặt hưng phấn vô cùng của Tiêu Phàm khi sắp bắt được trái tim hồng phấn kia. Vẻ mặt đắc ý kia của Tiêu Phàm tựa như đang nói cho Ngọc Sinh Yên biết, dường như Tiêu Phàm đang có được một vũ khí lợi hại để đối phó được mình. Một khắc sau, trái tim hồng phấn tiếp xúc với Tiêu Phàm, vẻ mặt Tiêu Phàm bỗng thất kinh, nhưng Ngọc Sinh Yên lại không hề nhìn thấy, bởi vì một mảng sương mù màu hồng phấn bỗng nhiên sinh ra rồi bao phủ lấy toàn bộ thân hình của Tiêu Phàm. Thủ thuật che mắt, kỹ năng đánh lén, hay là ảo thuật để mê hoặc? Tiêu Phàm thân ở trong một màn sương tràn ngập hơi thở nữ tính, nhìn qua có phần khiến người khác yêu thích, nhưng Ngọc Sinh Yên đang bị vây trong trận chiến cũng không dám sơ suất với thứ này. Bởi vì Ngọc Sinh Yên đã từng giao chiến với Mệnh Phàm, cô biết hệ thống chiến đấu của Mệnh Phàm trong trò chơi một mình một kiểu, đầu đầu cũng là các chiêu thức cổ quái, chỉ cần hơi sơ ý một chút thôi, rất có thể sẽ rơi vào tình huống không thể quay đầu. Giờ đây màn sương này hoàn toàn mang theo hơi thở nguy hiểm, có lẽ lại càng chí mạng. Ngay sau đó Ngọc Sinh Yên nhận ra không biết từ khi nào màn sương kỳ lạ kia đã lan đến tận chỗ cô, trong lòng cô bỗng nhiên hoảng hốt, âm thầm đoán, ý đồ của Mệnh Phàm chẳng lẽ là dùng sương mù để che chắn tầm mắt của mình, để mình mất đi phán đoán với vị trí của hắn trong trận chiến, sau đó nhân cơ hội đánh lén mình. Lịch kinh Mệnh Phàm quả nhiên là xảo trá, mình sao có thể cứ buông xuôi như vậy, để cho hắn thực hiện âm mưu. Ngọc Sinh Yên bị che kín tầm nhìn bắt đầu di chuyển với tốc độ nhanh chậm không giống nhau, cô định không ngừng di chuyển để tránh bị Tiêu Phàm ở trong sương mù dày đặc đánh lén, trì hoãn trong thời gian liên tục của kỹ năng cổ quái này. Nhưng mà cô không hề biết, sự việc cũng không giống như cô tưởng tượng, sương mù không hề tràn ngập khắp không gian. Tom Cruise dùng móng vuốt nhỏ sờ sờ đầu mình, nghi hoặc nhìn hai đám kẹo bông mày hồng to đung trước mắt mình, hoàn toàn không hiểu rõ tình huống gì đang xảy ra lúc này. Một bên là Ngọc Sinh Yên bị vây trong màn sương hồng nội tâm vô cùng lo lắng mà di chuyển không ngừng, một bên còn lại là Tiêu Phàm mặt xám như cho lẳng lặng đứng yên bị bao vây trong một đám màu hồng. Tiêu Phàm không giống với vị bên kia không chịu buông xuôi Ngọc Sinh Yên, hắn đã nhận thức được từ lâu, cho nên mới lẳng lặng đứng đó mà không hề phản kháng, không hề nhúc nhích, bởi vì với hắn mà nói, dù sao đây cũng không phải lần đầu hắn trải qua. Thật sự là tồi tệ, con mèo ngốc nhà mình quả nhiên sẽ không làm việc của người bình thường. Mẹ nó toàn làm mấy chuyện nát bét. Tên vật phẩm, kết tinh giới tính của nữ thần. A, cái thứ đồ chơi rẻ rách gì đây? Khi Tiêu Phàm nhìn thấy cái tên tục đến kinh hồn của vật phẩm này, hắn đã muốn bỏ qua thứ đồ vật quỷ quái này rồi, nhưng lại không đoán được nó có hiệu lực nhanh như vậy. Ngay khoảnh khắc khi nó tiếp xúc với bàn tay mình, nó liền trực tiếp hóa thành hư vô luôn rồi. Tên vật phẩm, kết tinh giới tính của nữ thần. Phẩm chất, quỷ. Hiệu quả, giúp người sử dụng trao đổi giới tính với Ngọc Sinh Yên, người chơi, hiệu quả trao đổi giới tính kéo dài liên tục trong một thời gian. Tiêu Phàm cảm thấy trái tim mình rất mệt mỏi, vất vả lắm mới thoát khỏi trạng thái thân phụ nữ của tiểu tinh cuồng ẩm do nữ nhi hồng gây ra, vậy mà bây giờ lại rơi vào trò trao đổi giới tính, có còn cho tôi làm đàn ông không thế? Ông đây vừa mới lấy lại phong độ chưa được 3 phút mà. Vì sao lại phế tôi nữa rồi? Nói đến phế rồi, Tiêu Phàm lại cảm nhận được cảm giác trống vắng quen thuộc dưới thân mình, hắn biết đứa trẻ đang trong thời kỳ phản nghịch kia lại bỏ nhà ra đi rồi, không biết lúc nào mới trở về lần nữa. Tiêu Phàm âm thầm than thở một tiếng, thôi, mày vui là được rồi, dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên. Sau đó nội tâm Tiêu Phàm lại phát điên, vì sao lại biến thành thế này? Chương 573, nữ thần sụp đổ. Hả? Trong mắt Ngọc Sinh Yên có vẻ kinh ngạc, quả thật là không thấy Mệnh Phàm, nhưng cô lại thấy Phàm Tử, có lẽ bây giờ mình phải gọi hắn là Mệnh Phàm bản nữ mới đúng. Lại nhìn thấy gương mặt quen thuộc này, cô nhớ về đủ thứ chuyện trước đây, Ngọc Sinh Yên bỗng cảm thấy đau lòng, vì sao Phàm Tử với Mệnh Phàm lại là cùng một người, vì sao lại như vậy? Không đúng, Ngọc Sinh Yên, mày nhìn cho rõ vào, Phàm Tử gì đó chưa từng tồn tại đâu, đó chỉ là lời nói dối mà Lịch Kinh Mệnh Phàm bịa đặt ra thôi. Tên khốn Mệnh Phàm, anh quả nhiên quá đê tiện. Chuyện đến nước này rồi anh còn muốn biến lại thành Phàm Tử để dao động tình cảm của tôi, anh cho rằng như vậy thì tôi sẽ hạ thủ lưu tình với anh sao? Ngọc Sinh Yên cầm Tây Dương kiếm chỉ về phía trước, phẫn nộ hét lớn một tiếng với Tiêu Phàm. Nhưng cô bỗng nhiên phát hiện vẻ mặt của Tiêu Phàm lúc này có phần đờ đẫn, cứ lẳng lặng đứng thẳng mà nhìn vào mình. Chuyện gì thế này? Mệnh Phàm bỗng nhiên phát ngốc rồi sao? Từ từ, chuyện gì thế nào? Ngọc Sinh Yên khiếp sợ nhìn vào cánh tay đang cầm kiếm chỉ về phía trước của mình, trên đó xuất hiện một nhúm lông mày đen thư thớt, mặc dù không phải là dày đặc, nhưng vẫn nhìn thấy rất rõ ràng khi xuất hiện trên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.